phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 41, đánh cược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tay cố mang nhét túi, bước vào văn phòng, trên mặt không có biểu cảm gì, đáy mắt mờ mịt lạnh lẽo. Mạnh Kim Dương biết tính khí của Cố Mang không tốt, giống như Sở Nghiêu, sợ xảy ra chuyện, cũng đi theo sau. Lục Dương quay đầu thấy cô, lòng đầy căm phẫn. Cố Mang, chính cô ta là người ở bên ngoài tung tin đồn về chị. Em bắt cô ta xin lỗi chị, điểm không không phải do cô ta thi sao? Người bị trường cũ buộc thôi học không phải là cô ta sao? La Tụng Hoa châm chọc xong, nhìn về phía Tịch Yên đang vội vã đi vào. Cô Tịch, hãy quản lý học sinh trong lớp của mình cho tốt. Học kém thì cũng thôi đi, nhưng từng người một lại không biết điều. Thật là mất mặt xấu hổ. Trường Trung học Minh Thành là nơi xó xỉnh hẻo lánh gì. Có sức như vậy chi bằng làm thêm vài tập đề. Tịch Yên mím môi, miễn cưỡng cười nói. Cô La nói đúng. Lục Dương nhíu mày. Tịch Tịch, ý của cô là gì? Cô quên chuyện bà già này bắt nạt cô trong văn phòng rồi sao? Hôm nay thiếu gia tôi tiện thể cũng giúp cô giáo huấn cô ta. Ba chữ bà già này chạm đến cơn thịnh nộ của La Tụng Hoa. Sắc mặt cô ta lập tức tái xanh. Cô Tịch, đây là học sinh mà cô dạy ra sao? Dám hỗn láo với giáo viên, có phải muốn bị trường đuổi học lần nữa không? Lục Dương, Tịch Yên lần đầu tiên nói với giọng nặng nề như vậy. Em và Cố Mang ra ngoài trước đi. Lục Dương trừng mắt nhìn La Tụng Hoa, nén lại một hơi, sắc mặt rất khó coi. La Tụng Hoa nhìn cảnh tượng này, cười đắc ý, các em nghe lời cô Tịch đi, còn chưa cút ra ngoài. Đệch, Mụ Thủy này. Lục Dương không quan tâm định xông lên, nhưng cánh tay bị Cố Mang kéo lại. Anh ta quay đầu nhìn mặt Cố Mang không biểu cảm. Cố Mang liếc nhìn La Tụng Hoa đang bị Lục Dương dọa cho sợ hãi, lạnh lùng nói, ra ngoài trước. Lục Dương nhíu mày, tức giận nói, chị không biết người ta đã đồn về chị thành cái gì rồi sao? Ra ngoài trước, Cố Mang lại lặp lại một lần nữa. Đôi mắt trong trẻo đen láy nhìn chằm chằm vào anh ta. Ánh mắt vừa lạnh lẽo vừa sắc bén, có sức uy hiếp mạnh mẽ. Lục Dương nghiến răng, được, hôm nay vì nể mặt chị, tha cho cô ta một lần. Nếu sau này cô ta còn dám nói bậy, ông đây sẽ không tha cho cô ta. Cố Mang không nói gì, quay người đi ra ngoài. Vừa đến cửa, hừ, học sinh kém thì mãi là học sinh kém. Không chỉ học dở, mà phẩm hạnh đạo đức cũng ô uế. Kéo theo tỷ lệ đỗ của trường thì thôi, còn không biết sống thu mình lại một chút. Quá khoa trương, giọng nói châm chọc sắc bén của La Tụng Hoa vang lên. Cố Mãng dừng lại, hai tay đút vào túi, đứng nghiêng người, toàn thân tỏa ra áp lực nặng nề, nhìn thẳng về phía trước. Tịch Yên nắm chặt giáo án trong tay, không hạ mình cũng không kiêu ngạo mà nói, cô La, học là học, học không đại diện cho phẩm hạnh đạo đức, không muốn học và không có khả năng học bẩm sinh là hai chuyện khác nhau. Tôi tin rằng học sinh của tôi đều rất thông minh, phẩm hạnh đạo đức của họ cũng tốt. Là một giáo viên, tôi hy vọng cô nói cẩn thận. La Tùng Hoa phì cười. Cô Tịch, cô đang nói rằng học sinh trong lớp cô chỉ là không muốn học thôi. Nếu muốn học rồi, thì từng người đều là thiên tài sao? Tịch Yên mím môi, không nói gì. Vậy thì, chúng ta hãy cược một ván nhé. La Tụng Hoa gác chân lên, với vẻ mặt kiêu ngạo nói. Người xếp cuối cùng của lớp 1, lần kiểm tra tuần trước, thi được 643 điểm. Cuối tuần này là kỳ thi tháng, có một người trong lớp cô có thể vượt qua điểm này. Tôi sẽ xin lỗi Cố Mang và toàn bộ lớp cô rằng quan điểm trước đây của tôi là sai. Cách chương.